Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A, nam nhân. Trước đó còn gọi ta không có lương tâm đâu, hiện tại liền bắt đầu gọi Liên Nhi. Bất quá phu quân, thời gian đại đạo chính là 3.000 đại đạo trung vị xếp trước 5 đỉnh cấp đại đạo pháp tắc, không có tốt như vậy lĩnh ngộ. Có thể một giây sau, nàng liền nghẹn lời. Bởi vì, là thế này phải không? Thời gian trì hoãn. Giang Triệt đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, chỉ thấy chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt thả chậm gấp đôi, nhưng là Giang Triệt cùng Mặc Liên Tinh lại cũng không tại thời gian trì hoãn phạm vi bên trong. Cái này. Mặc Liên Tinh tê, thần hồn của nàng cường độ cơ hồ so sánh tạo hóa cảnh, tự nhiên có thể xem thấu Giang Triệt thủ đoạn, rất đơn giản một loại thời gian trì hoãn, đây là đối thời gian pháp tắc một loại ứng dụng. Thời gian pháp tắc. Phu quân ta nói đều chưa nói xong đâu. Ngươi liền lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc. Mặc Liên Tinh miệng nhỏ khẽ nhếch, cả người kinh ngạc căn bản nói không ra lời. Nhưng rất nhanh, nàng tự hồ liền nghĩ đến cái gì, kia là ngươi hệ thống. Không sai, khẳng định là hệ thống, bằng không thì cho dù kẻ nghịch thiên đến đâu cũng không có khả năng một giây đồng hồ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc a. Hệ thống nàng đã thấy nhiều, thiên mệnh người trong hiệp hội các loại hệ thống tầng tầng lớp lớp, thăm gì đến hệ thống, ban thưởng hệ thống. Nhưng nhiều nhất chính là ban thưởng một chút tu vi kinh nghiệm loại hình, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hệ thống có thể một khóa lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Giang Triệt hệ thống vị cách. Được nhiều mạnh nha. Ha ha. Giang Triệt cười nhạt một tiếng. Đương nhiên là hệ thống đến công lao. Vạn năng hệ thống ngay cả tiên thể cùng võ đạo ấn ký đều có thể mua sắm, còn có cái gì là không mua được. Một đạo thời gian đại đạo pháp tắc. Có thể lĩnh ngộ một đạo thời gian đại đạo pháp tắc, tiến hành đơn giản một chút thời gian biến hóa, thấp nhất sử dụng đẳng cấp, thông thần kỳ. Giá bán, 2.000 vạn điểm tích lũy. Một đầu hoàn chỉnh thời gian đại đạo, triệt để lĩnh ngộ thời gian đại đạo, nắm giữ một đầu thời gian chi đạo, thấp nhất sử dụng đẳng cấp, một thế đế cảnh cấp. Giá bán, 50 ức điểm tích lũy. Thời gian đại đạo bản nguyên, triệt để dung hợp thời gian đại đạo, hóa thân dòng sông thời gian trưởng khống giả. Giá bán. Kỳ thật Giang Triệt lúc đầu chuẩn bị mua sắm một đầu hoàn chỉnh thời gian đại đạo, nhưng là trở ngại đẳng cấp không đủ. Chỉ có thể từ bỏ, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn điểm tích lũy không đủ. Bằng vào ta trước mắt thông thần cảnh thực lực, chỉ có thể làm được trì hoãn gấp 3 tốc độ chảy, bất quá cũng đủ. Giang Triệt môi mỏng hơi câu. Có đây càng đổi tốc độ thời gian trôi qua lực lượng pháp tắc, các cô nương từng cái cũng không cần tại phòng không gối chiếc. Nhiều như vậy cô nương, không có thời gian pháp tắc thật đúng là sủng không đến, trừ phi thông qua pháp thuật chế tạo rất đa phần thân, hóa thân cái gì. Nhưng là Giang Triệt có nghiêm trọng tinh thần bệnh thích sạch sẽ, tự hạn chế có thể, tự lục không được. Mà lúc này, Già Lam tộc tiểu công chúa Già Linh Nhi vẫn bị trói tiên tác buộc. Vị này đáng thương tiểu nhân ngư đã bị trói trọn vẹn nửa tháng. Công chúa Điện Hạ, ngài ăn một chút gì đi. Tiểu nhân ngư Tình Nhi bưng một bàn sắc hương vị đều đủ mỹ thực đưa tới, bên cạnh còn đi theo đồng đồng cùng tinh khiết hai con mỹ nhân ngư. Ta không ăn. Các ngươi những thứ này phản đồ, về sau đừng nói là ta Già Lam tộc huyết mạch. Già Linh Nhi hung hăng trừng mắt liếc Tình Nhi cùng sau lưng nàng hai đầu tiểu nhân ngư. Một tuần lễ a, ròng rã một tuần lễ, ngươi biết cái này một tuần lễ ta là thế nào tới sao? Giang Triệt trong phòng hàng đêm sinh ca. Nàng tại cửa ra vào bị trói thành một cái bánh chưng. Công chúa Điện Hạ, ngài nghe chúng ta giảo biện. Tráng giải thích. Đồng đồng cũng tiến tới góp mặt, kiên nhẫn mở miệng. Ha ha, giải thích cái gì? Không có chút nào biết e lệ. Già Linh Nhi nghiêng người sang đi. Đồng đồng ngươi cùng nàng giải thích cái gì a? Nàng bất quá chỉ là một cái nghèo túng công chúa mà thôi, còn trông cậy vào nữ hoàng tới cứu nàng. Đều đi qua hơn nửa tháng. Nữ hoàng tới rồi sao? Tinh khiết thì là cười lạnh thành tiếng, chẳng biết tại sao. Nhìn xem ngày xưa bên trong cao cao tại thượng nhất tộc hoàng nữ vậy mà lưu lạc đến tận đây, trong lòng của nàng có loại không cầm được thoải mái cảm giác. Ngươi làm càn. Ta là hoàng nữ, tại cửa thiên bên trong các ngươi những thứ này hạ nhân gặp ta đều muốn quỳ lạy hiểu không? Già Linh Nhi có chút phá phòng. Ha ha, công chúa điện hạ, ngài cũng biết kia là tại cửa thiên bên trong a. Nhưng bây giờ nơi này là thế gian giới. Sau lưng lại truyền tới khoan thai ngự tỷ âm, chỉ gặp Tuyết Nhi thân hình cũng chậm rãi xuất hiện, hai tay khoanh trước ngực, đem to lớn quả lớn nâng ở trên hai tay, tử hồng sắc tóc dài che khuất nửa bên tuyệt mỹ khuôn mặt. Tuyết Nhi. Nguyên bản là ngự tỷ hình Tuyết Nhi bây giờ nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người, đẹp kinh tâm động phách. Ha ha, còn công chúa. Không phải liền là huyết mạch độ tinh khiết cao sao? Rất đáng được kiêu ngạo sao? Tuyết Nhi đi vào Già Linh Nhi trước mặt, cư cao lâm hạ quan sát Già Linh Nhi, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Ngươi! Phản phản! Già Linh Nhi tức giận nói. Ha ha! Công chúa điện hạ a, nhìn một cái ngài bộ này tức hỗn hển bộ dáng, ngài từ đầu tới đuôi đều là một bộ cao cao tại thượng tôn dung, căn bản không có đem chúng ta những người này để ở trong mắt, tỉ muội chúng ta nhóm ở trong mắt ngươi. Sợ là ngay cả trong cung nô tỳ cũng không bằng đi. Cái này. Đối mặt Tuyết Nhi mỉa mai, Già Linh Nhi nhất thời nghẹn lời, kìm nén đến căn bản nói không ra lời. Cho nên nha, ngài cao quý cỡ nào a, ngài là cao cao tại thượng công chúa điện hạ, có đại đế cấp mẫu thân che chở, chúng ta chỗ quý trọng đồ vật. Tại ngài trong mắt không đáng một đồng. Thuần Nhi đi theo hừ lạnh bắt đầu, phát tiết lấy bất mãn trong lòng. Tình Nhi ngơ ngác nhìn lâm vào cãi lộn mấy người, nàng có chút mộng. Nàng đã từng tuyệt đối là Già Linh Nhi tử trung phấn, so với các nàng xinh đẹp, so với các nàng thiên phú tốt, so với các nàng bối cảnh tốt. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng vậy mà đã đản sinh ra một loại quỷ dị ý nghĩ. Muốn nhìn cao quý công chúa điện hạ sa đọa hư mất dáng vẻ. Chương 619, tăng lên huyết mạch độ tinh khiết. Nghiền ép Già Linh Nhi hết thảy kiêu ngạo. Công chúa điện hạ. Ngài xác định không ăn sao? Ngài đã bị trói ở chỗ này 10 ngày. Tình Nhi bưng bàn ăn, đưa tới Già Linh Nhi trước mặt. Trong bàn ăn đồ ăn trong nháy mắt liền tản ra thấm vào ruột gan hương khí, loại kia hương khí cơ hồ quanh quẩn tại toàn bộ chóp mũi, để cho người ta lưu luyến quên về. Liền ngay cả Già Linh Nhi cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cô! Theo lý mà nói, thực lực đạt tới phá thiên kỳ về sau liền đã có thể tích cốc, một năm nửa năm không ăn cơm đều không có gì vấn đề. Thông thần về sau càng là không dính khói lửa trần gian, ăn uống ị ngủ nghỉ những nhân loại này nhất định phải tiến hành thường ngày hoạt động tất cả đều không còn cần, toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào tu tiên bên trong. Già Linh Nhi thân là hoàng nữ huyết mạch, sinh ra tới chính là trúc cơ kỳ, vừa dứt sữa liền đã phá thiên kỳ, cơ bản chưa ăn qua cái khác đồ ăn, vốn nên sẽ không bị mỹ thực dụ hoặc. Nhưng là hiện tại, Già Linh Nhi bụng vậy mà đói bụng. Công chúa điện hạ, ngài bụng đều ụt ụt vang lên. Vẫn là ăn một điểm đi, ăn rất ngon. Tình Nhi mặc dù thật muốn nhìn thấy cao quý công chúa điện hạ ác đọa hình tượng, nhưng dù sao đây là công chúa điện hạ. Ta. Vậy được rồi, ta ăn một điểm. Già Linh Nhi do dự mãi, cuối cùng vẫn là không có gánh vác thức ăn ngon dụ hoặc, cùng nuốt mấy lần ngụm nước về sau, nhận lấy bàn ăn. Thiên Thiên Tố thủ trực tiếp cầm lên một khối bánh ngọt, nhét vào miệng bên trong, một điểm hình tượng thục nữ không có. Đương nhiên cũng không trách nàng, Già Linh Nhi thân là hoàng nữ, ngoại trừ sữa mẹ bên ngoài. Ăn đều là linh quả đan dược, chỗ nào nếm qua loại này phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí ngay cả bộ đồ ăn cũng sẽ không dùng, chỉ có thể ra tay bắt. Ô ô, tốt lần. Già Linh Nhi miệng nhỏ nhét tràn đầy, bánh ngọt cặn bã từ khóe miệng rơi xuống, nhưng là nàng lại cũng không để ý. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy đồ vật? Nàng cảm giác mình trước kia đều sống vô dụng rồi, chỉ biết là gặm linh quả tiên đan, một điểm hương vị đều không có. A, công chúa điện hạ, Giang công tử vì làm cho ngươi bữa cơm này thế nhưng là hạ không ít công phu đâu. Tuyết Nhi hét lên miệng nhỏ, trong giọng nói đều mang một cổ ghen tuông. Già Lam tộc nhân ngư, nhất là nữ tính. Một khi có người yêu về sau, đối một nửa khác ỷ lại cảm giác sẽ cực kỳ gia tăng, cho nên bọn họ những người cá này nhóm cơ hồ đã không thể rời đi Giang Triệt. Ngạch e ngay tại ngốn từng ngụm lớn Già Linh Nhi hơi sững sờ, sau đó trực tiếp nổi lên buồn nôn. Phi phi phi. Bản tiểu thư mới sẽ không ăn cái kia con rệp làm cơm. Già Linh Nhi công chúa tính tình đi lên e ngươi. Các ngươi đều đi cho ta. Ta chính là chết đói. Cũng sẽ không ăn Giang Triệt cho đồ vật. Tình Nhi nháy hai lần con mắt, "Ệ công chúa." "Công chúa điện hạ, ngươi không muốn ném à, đây là hắn tấm lòng thành, thật ăn thật ngon." "Ngươi cũng đi. Các ngươi đều là phản đồ." Già Linh Nhi gấp. "Ô ô, công chúa." Điện hạ nghe Tình Nhi bị mắng, có chút ủy khuất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mà liền tại lúc này, Tình Nhi tiểu yêu bị một trương đại thủ ôm chầm, nữ hài lập tức dựa vào một cái rộng lượng trong lồng ngực, rộng lượng để nàng bỗng cảm giác tâm an. Không phải Giang Triệt lại là người nào? Giang Triệt một tay ôm Tình Nhi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía già Linh Nhi. "Cho nàng đào." "Xin lỗi." Giang Triệt thanh âm không thể nghi ngờ, thật đúng là đem mình làm công chúa. Nghèo túng công chúa cũng gọi công chúa. "Ngươi." Già Linh Nhi khuôn mặt nhỏ tức giận, hung hăng trừng mắt Giang Triệt, nếu như ánh mắt có thể giết người, Giang Triệt đã sớm chết một vạn lần. "Không có khả năng." Giang Triệt đánh giá già Linh Nhi quật cường khuôn mặt nhỏ, cười ra tiếng, chỉ bất quá tiếng cười lại làm cho người có loại sợ hãi cảm giác. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Giang Triệt móc móc lỗ tai, "Ngươi yên tâm, tiểu gia ta khinh thường tại dùng sức mạnh." Nếu như hắn muốn dùng sức mạnh, cái này già Linh Nhi đã sớm tại một tuần trước liền bị làm thành bơ róc cá. "Đúng rồi, già Linh Nhi, ngươi đáng tự hào nhất chính là không phải chính là ngươi cái kia cao quý nhân ngư huyết thống." Giang Triệt đột nhiên xuất hiện một câu để già Linh Nhi hơi sững sờ. "Không sai, đúng là huyết thống. Nàng là đại đế chi nữ, già Lam tộc huyết thống đạt đến phản tổ cấp, so với nàng mẫu thân già Lam nữ đế còn mạnh hơn, tương lai gõ nhập tiên môn cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột." "Nơ, ta nói chính là nếu. Nếu bên cạnh ta cái này năm cái cô nương huyết thống đều vượt qua ngươi, ngươi sẽ làm sao đâu?" Giang Triệt tiếu dung dần dần thâm thúy. "Giống già Linh Nhi loại này cao ngạo thiên chi kiêu nữ, ngươi chỉ cần đem nàng đáng tự hào nhất đồ vật ép đến vỡ nát là được." Già Linh Nhi sửng sốt một lát, sau đó bật cười, "Ở ngươi đang nằm mơ sao? Chúng ta già Lam tộc chính là thượng cổ thần tộc huyết duệ, trong cơ thể ta chảy chính là hoàng máu, cùng những người bình thường này cá cơ hồ là hai cái giống loài, già Lam tộc hoàng máu chính là cấm kỵ, không cách nào tăng lên, cho nên lịch đại nữ vương mới có thể lựa chọn cô thư sinh sôi phương pháp cam đoan hậu đại huyết mạch tinh khiết." Già Linh Nhi không chút nào keo kiệt châm chọc ra, "Ta già Lam tộc vấn đỉnh tiên cảnh các bậc tiền bối vô số, nhưng lại không có người nào có thể làm được, ngươi lại dựa vào cái gì?" Già Lam trong tộc, hoàng máu cùng phàm huyết là hai loại tồn tại, hoàng huyết nhân cá giao nhân nước mắt có thể trên diện rộng cường hóa phàm huyết huyết mạch độ tinh khiết, nhưng là hoàng vốn gốc thân lại không cách nào tăng lên nửa phần, chớ đừng nói chi là để một cái phàm huyết nhân ngư tấn thăng hoàng máu. Hoàng máu sẽ chỉ nương theo lấy giao phối từ đó để hậu đại huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, cho nên già Lam tộc nữ vương mới làm ra cái cô thư sinh sôi bảo hộ hoàng máu tinh khiết. Tiên nhân đều làm không được sự tình, ngươi một cái cả ngày trầm mê ở nữ sắc bên trong giá áo túi cơm là được rồi." "Già Linh Nhi, không cho phép ngươi nói như vậy Giang Triệt thiếu gia." Tình Nhi miệng nhỏ cong lên, ôm lấy Giang Triệt vòng eo, gắt gao trừng mắt già Linh Nhi. Không hề nghi ngờ, cái này tiểu nhân ngư nội tâm đã triệt để thành Giang Triệt hình dáng. "Ha ha. Huyết mạch tạp nhạp nhân ngư, bằng huyết mạch của ngươi độ tinh khiết tại già Lam tộc đều không đủ cho ta xách giày, ở tại bên cạnh ta mấy ngày thời gian. Thật đem mình làm thị nữ của ta rồi." Già Linh Nhi miệng rất xảo trá. Tình Nhi sửng sốt, đã từng mở miệng một tiếng công chúa điện hạ. Để nàng một lần coi là công chúa điện hạ là cái phi thường tốt chung đụng đại tỷ tỷ, không có bởi vì huyết thống cao quý từ đó kỳ thị các nàng, nhưng bây giờ... "Qua." "Ô ô." Tình Nhi trực tiếp khóc lên, ôm Giang Triệt cánh tay khóc như mưa. Già Linh Nhi lúc này cũng luống cuống, "Y không. Không phải, đừng khóc." Nàng chỉ là khí cấp trên, lúc này hồi tưởng một chút. Mình lời nói mới rồi xác thực phi thường đã thương người. Giang Triệt nhíu mày, đưa tay đem Tình Nhi bế lên, đem nó trên gương mặt nước mắt hôn rơi. Hắn Giang Triệt trong hậu cung nhưng không có cái gì huyết mạch nói chuyện, không quan tâm ngươi là đại đế hay là phổ thông thiếu nữ, tất cả đều đối xử như nhau. Mà lại Tình Nhi bây giờ đã trở thành nữ nhân của hắn, cái này già Linh Nhi liền sợi lông đều chưa thấy qua đâu, Giang Triệt tự nhiên là thiên vị tiểu Tình Nhi. "Ha ha. Già Linh Nhi, ngươi vừa mới có phải hay không nói? Các ngươi già Lam tộc không cách nào tự quyết chiết xuất huyết mạch." Giang Triệt bắt được tinh chuẩn bắt được mấu chốt tin tức. Già Linh Nhi nếu như nói chính là thật, toàn bộ già lam tộc không cách nào tăng lên huyết mạch độ tinh khiết. Nhưng hắn Giang Triệt có thể a. À. Giang Triệt đối với mình hệ thống rất tin phục, vạn năng hệ thống bên trong bảo bối gì mua không được. Nếu như hắn có thể có biện pháp tăng lên già lam tộc hoàng máu độ tinh khiết, cái kia chỉ sợ. Ngay cả cái kia già lam nữ đế đều muốn tới cầu hắn. Chương 620, Tiên Vân Hộ Tâm Vẫy, Tình Nhi Tấn Thăng Hoàng Phẩm Huyết Mạch. Hệ thống, tiểu gia ta lười nhác tìm, ngươi giúp ta tìm một cái có tăng lên hay không già lam tộc huyết thống bảo bối, có thể để cho phàm huyết tăng lên tới hoàng máu bảo vật. Giang Triệt căn bản lười đi tìm, hệ thống này trong thương thành đồ vật quá nhiều. Tích. Túc chủ thành công hố cha thành công, hố hệ thống, thu hoạch được 1.000 vạn hố cha điểm tích lũy. Giang Triệt, ế. Ta dựa vào, thiên thọ, thống tử bạo điểm tích lũy. Coi là thật hiếu kỳ a, liên hệ thống đều có thể bạo điểm tích lũy, xem ra lại nhiều một đầu hao lông dê thủ đoạn, mà lại hệ thống này nổ điểm tích lũy cũng rất khả quan a. Tích. Đã kiểm tra đến 79 khoản tăng lên già lam tộc huyết thống bảo vật. Một giây sau, Giang Triệt trước mặt liền nhiều hơn một đống lớn hệ thống thương phẩm. Tiên Vân Hộ Tâm Vẫy, chân tiên cấp giao nhân hộ tâm vẫy, độc nhất vô nhị. Ẩn chứa một dọc giao tiên tâm đầu huyết, có thể để tùy ý huyết mạch nhân ngư thoát thai hoán cốt, tấn thăng đỉnh cấp hoàng máu. Giá bán, 3 ức điểm tích lũy. Thạch nhân nước mắt, từng có nhân ngư từng ngồi tại trên đá ngầm, nhìn về phía ra biển người yêu, cho đến 100.000 năm về sau hóa thành thạch nhân, lại trải qua 10 vạn năm rơi xuống một dọc thạch nhân nước mắt, trên đời hiếm thấy. Có thể để hoàng máu đột phá lĩnh vực cấm kỵ, triệt để phản tổ. Giá bán, 10 ức điểm tích lũy. Có chút ít quý, bất quá vì chèn ép và Linh Nhi ngạo khí, hắn Giang Triệt vẫn thật là mua. Để ngươi ngạo. Làm cao cao tại Thượng Công Chúa Điện Hạ nhìn thấy phàm huyết nhân ngư huyết thống vượt qua mình thời điểm. Không biết có thể hay không rất bị đả kích đâu. Giang Triệt liếm liếm khóe môi, lộ ra tà ác tiếu dung. Hắn thật đúng là chờ mong đâu. Mua xuống Tiên Vân Hộ Tâm Vẫy. Túc chủ thành công tiêu hao 3 ức điểm tích lũy mua sắm tiên phẩm bảo vật Tiên Vân Hộ Tâm Vẫy. Còn thừa hệ thống điểm tích lũy, 42 ức. Cái này vài tỷ hệ thống điểm tích lũy, cơ hồ có 70% đều là Khương gia lão tổ tông môn cung cấp, 10% là Thiên Mệnh chi chủ Sở Nguyên cung cấp, còn lại đều là nhỏ rau hệ nhóm cung cấp. Tài đại khí thô, không thiếu tiền xài. Một giây sau, Giang Triệt trong tay liền trống rỗng nổi lên một khối ngũ thải lân phiến cũng không tính lớn. Thậm chí còn không có Giang Triệt lớn cỡ bàn tay. Nhưng lân phiến tản ra khí tức khủng bố lại làm cho trong phòng tất cả mọi người cá đều ngây ngẩn cả người, bao quát già Linh Nhi. Ngũ thải lân phiến phi thường tinh xảo, lân phiến trung tâm thình lình có một giọt như hạt đậu nành huyết châu cơ hồ dung nhập lân phiến bên trong, để cái này nhìn xem tràn ngập sinh cơ, phản phất lân phiến chủ nhân còn sống. Cái này. Già Linh Nhi mở to hai mắt nhìn, cả người toàn thân đều đang run sợ, nàng đáng tự hào nhất huyết mạch lại bị chế trụ, mà lại đang run sợ. Cái này tấm vẫy chủ nhân, khi còn sống tuyệt đối là một tôn giao nhân tộc siêu cấp đại năng, mà lại huyết mạch đẳng cấp so với mình còn phải cao hơn không ít. Bịch bịch. Già Linh Nhi còn tốt, dù sao cũng là hoàng máu, nhưng là Tình Nhi những thứ này phàm huyết các nhân ngư coi như tao ương. Tiên phẩm cấp huyết mạch đối với các nàng mà nói không khác vũ khí hạt nhân, cả đám đều bị dọa quỳ, thể như run rẩy. Đây là vật gì? Ngươi làm sao lại có chúng ta già lam tộc chí bảo? Già Linh Nhi hoảng sợ nói. Uy, ngươi nữ nhân này có thể muốn chút mặt không? Trông thấy đồ tốt chính là các ngươi già lam tộc. Tiểu gia ta ghét nhất đưa tay đảng. Giang Triệt một cái tay cầm tiên vẫy, một cái tay khác ôm tiểu Tình Nhi, đại thủ nâng nữ hài mềm non bờ mông. Lúc này Tình Nhi toàn thân đều đang phát run, tiểu Lộc con mắt vụng trộm lừa một chút Giang Triệt trong tay lân phiến, kém chút dọa ngất qua đi. Tình Nhi, nhìn ngươi biểu hiện không tệ, tiểu gia ta thưởng ngươi một cái cơ duyên to lớn. Giang Triệt nhếch miệng lên tiếu dung. Cái? Cơ duyên gì? Tình Nhi nhỏ giọng hỏi. Ngươi nghĩ tấn thăng hoàng máu sao? Huyết thống trực tiếp vượt qua ngươi tôn kính nhất công chúa điện hạ. Tại nàng đáng tự hào nhất thiên phú bên trên. Đem nó triệt để đánh bại. Giang Triệt lời nói tràn đầy mê hoặc cảm giác. Mà lại thanh âm rất lớn, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Tình Nhi nuốt một ngụm nước bọt, huyết thống vượt qua công chúa điện hạ. Cái này sao có thể? Tại Già Lam trong tộc, hoàng máu cùng phàm huyết chính là cách biệt một trời, thuộc về hai cái giai cấp tồn tại. Nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, nàng thật không muốn siêu việt Già Linh Nhi sao? Nàng đương nhiên muốn. Nàng thậm chí còn muốn nhìn vị này đã từng công chúa điện hạ ác đọa hư mất bộ dáng. Muốn. Giang Triệt thiếu gia, ta nghĩ. Tình Nhi hai cái tay nhỏ ôm Giang Triệt cổ. Thật ngoan. Giang Triệt hôn một cái Tình Nhi gương mặt, cái này tiểu nhân ngư trên thân thơm ngào ngạt. Ngước mắt tiện thể nhìn thoáng qua Già Linh Nhi, lúc này Già Linh Nhi đã lâm vào mộng bức bên trong. Uy, ngươi đáy giếng này chi con ếch nhìn tốt, ngươi không phải nói phàm phẩm huyết mạch không cách nào tăng lên sao? Tiểu gia ta hôm nay lòng từ bi để ngươi mở mắt một chút. Không. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Già Linh Nhi rõ ràng so trước đó luống cuống. Mà Giang Triệt không tiếp tục để ý đến nàng, đưa tay đem trong tay lân phiến chậm rãi dán tại Tình Nhi chỗ ngực, đương nhiên. Tiểu lô ly Tình Nhi dáng người thường thường không có gì lạ. Hộ tâm vẫy trực tiếp dung nhập nữ hài chỗ ngực, sau đó liền nổi lên chói mắt kim quang. A à, đau quá a à. Thật nóng a à, ê Tình Nhi đại mi nhíu chặt, tẩy luyện huyết mạch cảm giác đau đớn kém chút để nàng ngất đi. Đương nhiên, đau đớn cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Một giây sau Giang Triệt liền vận dụng hệ thống thay nàng che giấu cảm giác đau. Ô, đây là cái gì? Tiểu Tình Nhi trong mắt nhìn xem mình tay nhỏ, thân thể của nàng đều tại phát ra kim quang, thậm chí ngay cả dưới làn da mạch máu mạch lạc đều vô cùng rõ ràng. Không có việc gì, đây là tại tẩy luyện huyết mạch của ngươi, chờ một hồi ngươi liền có thể tấn thăng hoàng máu, mà lại huyết mạch độ tinh khiết tuyệt đối so Già Linh Nhi còn cao. Thật sao? Tình Nhi đôi mắt to xinh đẹp chớp, kích động tràn đầy. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đây nhất định là cái gì yêu pháp? Mê hoặc nhân tâm yêu pháp, Tình Nhi ngươi đừng tin hắn gì. Già Linh Nhi gấp, nàng xem như triệt để hoảng hốt. Nàng đương nhiên có thể cảm ứng được Tình Nhi cái kia không ngừng tăng lên huyết mạch cường độ, mà lại đây không phải chậm rãi tẩy luyện huyết mạch, mà là trực tiếp thay máu. Tuyết Nhi, Vân Nhi những thứ này cái khác mỹ nhân ngư lúc này cũng đều mở to hai mắt nhìn. Thật sẽ có kỳ tích sao? Giang thiếu gia thật có thể tăng lên huyết mạch của các nàng độ tinh khiết sao? Ước chừng qua 3 giờ, Tình Nhi huyết mạch trong cơ thể đã triệt để bị thay đổi, thậm chí còn kết xuất một cái cự đại trứng. Trứng bên trong lóe ra kim quang, mang theo từng sợi không thể nhìn thẳng uy áp. Răng rắc ê một tiếng vang giòn. Vỏ trứng bên trên xuất hiện mấy đạo vết rạn, cuối cùng toàn bộ trứng toàn bộ bể nát, một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ hài co ro, trên thân không đến mảnh vải. Mái tóc dài vàng ống đem nó thân thể che đậy bắt đầu. Ngô ngô. Tỉnh ngủ sao? Tình Nhi đưa tay, dụi dụi con mắt, cả người thụy nhãn mông lung. Dưới thân đuôi cá đã triệt để biến thành vàng màu lam, hiện ra ngũ thải ánh sáng, lộ ra vô cùng cao quý. Dung mạo mặc dù cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là loại kia siêu vị huyết thống mang tới khí tức lại làm cho nàng xem ra cao quý vô cùng, hào quang thậm chí vượt trên Già Linh Nhi cái này nhân ngư công chúa. Già Linh Nhi ngơ ngác nhìn Tình Nhi, bờ môi rung động hai lần kỳ hoàng. Hoàng phẩm huyết thống. Chương 621, sụp đổ Già Linh Nhi, bị nghiền nát kiêu ngạo. Không sai. Hoàng phẩm huyết thống. Tình Nhi triệt để từ một cái rác rưởi nhất phàm phẩm lột xác thành hoàng phẩm huyết thống, không nhìn Già Lam tộc mấy chục vạn năm quyết định huyết thống cấm kỵ quy tắc. Thậm chí, Tình Nhi thể nội huyết thống độ tinh khiết không kém chút nào nàng cái này công chúa điện hạ, thậm chí còn mạnh hơn nàng một chút. Cái này khiến luôn luôn tự cao tự đại Già Linh Nhi triệt để trợn tròn mắt. Giang Triệt không có khoác lác, hắn là thật có biện pháp tăng lên nhân ngư huyết thống A, vậy mình cái này công chúa. Chẳng phải là lộ ra rất châm chọc buồn cười. Giết tên tiểu nhân kia cá. Giết đầu kia tiểu nhân ngư. Huyết thống của ngươi vẫn là mạnh nhất. Ngươi vẫn là cao quý công chúa điện hạ. Già Linh Nhi trong lòng, đột nhiên xuất hiện một đạo âm u suy nghĩ. Không sai, như loại này có thể tăng lên huyết mạch độ tinh khiết chí bảo, cái kia Giang Triệt trên thân tất nhiên cũng không có cái thứ hai, chỉ cần giết Tình Nhi. Có thể Già Linh Nhi lại đột nhiên lắc đầu, bị nàng loại kia kinh khủng ý nghĩ dọa sợ, nàng. Nàng sao có thể đối với mình tộc nhân ra tay? Có thể. Có thể nàng hiện tại thật không biết nên làm sao bây giờ. Cao quý huyết thống là nàng đáng tự hào nhất đồ vật, nhưng là hiện tại giống như cũng bị mất. Mẫu thân đại nhân tại cửu thiên bên trong không cách nào hạ giới, mình bị người khi dễ cũng không có người ra mặt cho nàng, duy nhất có thể kiêu ngạo huyết thống bây giờ còn bị Tình Nhi đè một đầu. Giang Triệt thiếu gia, ta đây là thế nào? Tình Nhi trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực. Ngươi nha đầu này, mau đem y phục mặc lên, kể Giang Triệt trừng mắt liếc Tình Nhi. Hì hì. Tình Nhi cười cười, lộ ra đáng yêu răng mèo, sau đó đổi lại một thân quần áo mới. Giang Triệt thiếu gia, ngươi quá lợi hại a, huyết mạch của ta vậy mà thật tăng lên thật nhiều a, ta cảm giác hiện tại ta cũng có thể làm già lam tộc công chúa. Tiểu Tình Nhi ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo. Mà nàng không biết, những lời này của nàng trực tiếp trở thành áp đảo Lạc Đà cuối cùng một cây rơm rạ. Già Linh Nhi triệt để không kềm được, trực tiếp khóc lên. Mới vừa rồi còn là Tình Nhi khóc, hiện tại đến phiên già Linh Nhi khóc. Chỉ bất quá, Tình Nhi khóc có người hống, già Linh Nhi khóc. Giang Triệt sẽ đi hống nàng sao? Ha ha, coi như ngươi nha thật sự có công chúa mệnh, vậy cũng không thể đến công chúa bệnh. Cái này già Linh Nhi muốn hung hăng chèn ép một chút mới được. Ngạch. Tình Nhi liếc qua già Linh Nhi, có chút xấu hổ. Làm sao? Vật nhỏ ngươi cũng muốn làm già lam tộc công chúa sao? Ta có thể giúp ngươi nha. Giang Triệt ôm lấy Tình Nhi. Thật đúng là đừng nói, huyết mạch này sau khi tăng lên. Ôm cảm giác lại khác biệt. Huyết mạch, địa vị, thiên phú những vật này, đặt ở địa phương khác có lẽ có dùng, nhưng ở Giang Triệt nơi này. Chỗ dùng lớn nhất chính là thêm tốc độ đánh mà thôi. Không muốn, ta mới không muốn làm cái gì công chúa đâu, công chúa người nào thích làm ai làm. Ta còn là thích đợi tại Giang Triệt thiếu gia bên người, kệ Tình Nhi ngò ngọt cười. Ô ô. Già Linh Nhi khóc lớn tiếng hơn, bị hung hăng đâm một đao. Nhân loại bi hoang cũng không tương thông, chỉ có già Linh Nhi một người thụ thương thế giới đạt thành. Cho dù nàng tiếng khóc lại lớn, cũng không có người sẽ đi an ủi nàng một câu. Tốt tốt. Giang Triệt phủi tay. Già Linh Nhi trong nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn sang, chẳng lẽ có chuyển cơ. Nàng liền nói cái này nam nhân sẽ không bỏ mặc nàng khóc mặc kệ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta lại không bảo ngươi. Ta gọi là Tuyết Nhi các nàng nghị Giang Triệt thái độ phi thường ác liệt. Ngươi. Ô ô. Quá khi dễ người. Ô ô. Già Linh Nhi không cầm được thúc thích, to như hạt đậu nước mắt rơi trên mặt đất trong nháy mắt biến thành ống ánh trân châu, bày khắp một chỗ. Khóc khóc khóc, nhiều khóc một điểm tốt, nhiều khóc ra điểm giao nhân nước mắt, hoàng phẩm huyết mạch giao nhân nước mắt vẫn là rất đáng tiền. Tích. Túc chủ hố già Linh Nhi. Thu hoạch được 300 vạn hố cha điểm tích lũy. Giang Triệt thiếu gia, có chuyện gì không? Tuyết Nhi đám người đi tới Giang Triệt bên cạnh. Tình Nhi muội muội, chúc mừng ngươi a, ngươi bây giờ cũng là hoàng phẩm huyết mạch đâu, các tỷ tỷ về sau cũng đều phải dựa vào ngươi đi hì hì. Vân Nhi đám người bắt đầu trêu chọc lên Tình Nhi, hoàn toàn không có bởi vì Tình Nhi huyết mạch đột phá mà xuất hiện ghen tị và ngăn cách, cho dù thật mang trong lòng ghen tị. Các nàng cũng sẽ không biểu lộ ra. Nhất là tại Giang Triệt trước mặt. Giang Triệt thiếu gia, ngài còn có biện pháp tăng lên huyết mạch độ tinh khiết biện pháp sao? Tinh khiết cũng muốn đâu, Tinh khiết nhu thuận ghé vào Giang Triệt trên đùi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín ước mơ. Muốn chính là muốn, không cần thiết che che lấp lấp. Xấu bức nói ra lời này gọi là tham lam, như loại này cô nương xinh đẹp mở miệng. Liền gọi thành thật. Tinh khiết không cho phép nói bậy, loại bảo bối này trên đời hiếm thấy. Không cho phép khó xử Giang Triệt thiếu gia. Đồng Đồng cũng khẽ kêu nói. Nhìn một cái, cô nương này nhóm thủ đoạn, hát đôi đã đầy đủ kinh khủng, huống chi có bốn cái. Đáng thương Giang Triệt bị đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Ha ha, thiếu gia ta đồ vật có rất nhiều, chỉ cần đi theo ta. Tương lai đều có tư cách tấn thăng hoàng phẩm huyết mạch. Giang Triệt vung tay lên, mấy chục phiến ngũ thải lân phiến thình lình bay ra. Không sai, trọn vẹn mấy chục phiến tiên vân hộ tâm vẫy tùy tiện một viên đều có thể tăng lên huyết mạch đến hoàng phẩm. Tuyết Nhi những lũ tiểu nhân này cả nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, tất cả đều thấy choáng. Các nàng đương nhiên biết cái này từng mai vẫy nhỏ đại biểu cho cái gì. Nghịch thiên cải mệnh. Chỉ cần một viên, huyết mạch của các nàng liền có thể tấn thăng hoàng phẩm, thậm chí siêu việt công chúa điện hạ, Giang Triệt thiếu gia trong tay có mấy chục mai, cái này coi như nghịch thiên. Wow! Giang Triệt thiếu gia ngươi thật lợi hại a. Các cô nương đều cuốn lên Giang Triệt, dán tại Giang Triệt trên thân hận không thể đem Giang Triệt nuốt vào trong bụng. Mỗi người đều chán ghét hám giàu nữ, cái kia bất quá chỉ là mình trong túi gạo không đủ thôi, mình có tiền. Kia là hám giàu nữ sao? Cái kia rõ ràng là ta thành thật thủ tính nhỏ baby. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, lấy hậu nhân người đều có, cái này tiên vẫy các ngươi tạm thời còn cần không được, muốn tấn thăng võ thần kỳ mới được, võ thần kỳ sử dụng mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Khụ khụ, Giang Triệt đây tuyệt đối không phải đang vẽ bánh nướng lừa gạt các cô gái, mà là hắn trong túi điểm tích lũy hơi ít, chỉ là 42 ức mà thôi. Dù sao nữ nhân yêu cầu có đôi khi cũng không thể trực tiếp thỏa mãn, hoàn toàn có thể treo khẩu vị của các nàng. A ha ha ha, thật sự là trò cười. Và Linh Nhi cảm xúc tại Giang Triệt móc ra cái kia mấy chục mai tiên vẫy sau liền hỏng mất. Thậm chí đều tự dễu bắt đầu ê nguyên lai. Nguyên lai ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng phẩm huyết thống trong mắt ngươi chỉ là một chuyện cười thôi. Cái gì cẩu thí huyết mạch, tất cả đều là giả, ta không tin a. Mẫu thân đại nhân ngài gạt ta. Và Lam tộc tổ tiên các ngươi đều lừa ta. Đã nói xong. Ta mới là Già Lam tộc tôn quý nhất huyết thống, vì sao lại dạng này a? Già Linh Nhi sụp đổ đã lời nói không mạch lạc, khi thì che mặt thúc thích khi thì tự dẻo cười lạnh. Hết thảy cao ngạo đều bị nghiền nát, sau đó rơi xuống phàm trần. Chương 622, công chúa điện hạ, ngài cũng không muốn những hình này toát ra đi thôi. Già Linh Nhi tâm tính sập, cả người phản phất bị rút đi tất cả kiêu ngạo. Ngồi tại băng lãnh trên mặt đất, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo một vòng buồn bã. Mà lúc này, Tuyết Nhi mấy người cũng vụng trộm liếc qua Già Linh Nhi, trong lòng nhao nhao mừng thầm a. Nhất là ngồi tại Giang Triệt trên đùi Tình Nhi, càng là thoải mái lật ra. Ha ha ha, công chúa điện hạ ngài cũng có hôm nay a, bộ dáng này. Nếu như biểu lộ có thể lại sụp đổ một điểm liền tốt, đúng đúng đúng. Chính là loại kia hư mất bộ dáng. Để ngươi xem thường chúng ta. Cao quý công chúa điện hạ. Nhìn xem hiện tại ai huyết mạch càng cao quý hơn. Tiểu Tình Nhi ở trong lòng nhỏ sướng rồi một đợt, nhưng là biểu lộ vẫn vô cùng khéo léo. Tại không có thực lực trước đó, nàng xác thực ngay cả phản loạn và Linh Nhi tâm tư cũng không dám có, nhưng bây giờ khác biệt. Nàng huyết mạch cao hơn và Linh Nhi quý, cái này vốn là nhỏ khóc bao cũng bắt đầu tương phản đi lên. Giang Triệt chậm rãi đi tới và Linh Nhi trước mặt, ở trên cao nhìn xuống cái này đã từng công chúa. Và Linh Nhi ngước mắt, đôi mắt bên trong đã mang theo hoàn toàn u ám, phản phất đã mất đi cao quan. Ngươi thắng, ngươi có thể thỏa thích chế giễu ta, và Linh Nhi nói khẽ. Ha ha, cao quý công chúa điện hạ a, ngài ngạo khí. Thật đúng là không chịu nổi một kích đâu, ta còn là ưa cái kia mạnh miệng ngươi. Làm phiền ngươi khôi phục một chút. Giang Triệt xoay người, một tay cầm bốc lên và Linh Nhi cái cầm, chậm rãi nâng lên. Tích. Túc chủ thành công hố và Linh Nhi, thu hoạch được 200 vạn hố cha điểm tích lũy. Linh Nhi cô nương, ngươi cao quý cỡ nào a, đại đế chi nữ một bộ tộc tương lai hy vọng a, cho nên. Túi trữ vật ta trước hết nhận. Giang Triệt nói, liền đem và Linh Nhi túi trữ vật cho thuận tới. Chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý. Ngươi trả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trả cho ta. Ngươi trả lại cho ta túi trữ vật. Đang đứng ở sụp đổ ác đọa biên giới và Linh Nhi trực tiếp bị Giang Triệt chiêu này cho cả tê, nếu như Giang Triệt tiếp tục lắc lư nàng. Nói không chừng thật có thể để nàng hắc hóa ác đọa. Nhưng bây giờ, ai hắc, tiểu gia ta càng muốn nhìn. Ngươi thân là đại đế chi nữ. Trong này hẳn là có không ít bảo bối a. Giang Triệt đoạt lấy túi trữ vật. Ha ha, cái này trong túi trữ vật có mẫu thân của ta bày cấm chế, đại đế cấp bậc cấm chế. Chuẩn đế đều không giải được, ngươi cũng căn bản không thể. Làm sao có thể? Và Linh Nhi lời còn chưa nói hết, liền thấy Giang Triệt đại thủ trực tiếp tiến vào trong túi trữ vật, bắt đầu các loại tìm kiếm. Thế giới quan của nàng lần nữa bị Giang Triệt vô tình đánh nát. Đây chính là đại đế cấp cấm chế, làm sao mất hiệu lực? Nhưng rất nhanh, chấn kinh sau khi chính là khủng hoảng ê ngươi. Ngươi đừng lật A, ngươi đừng lật A. Vang ngươi. Rất hiển nhiên, bên trong cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nàng càng là bối rối, Giang Triệt lật đến càng là chịu khó. Không cầm được ra bên ngoài móc đồ vật, tựa như mèo lục lạc móc túi đồng dạng. Ta đi, bảo bối thật nhiều a, chỉ là cực phẩm linh thạch liền tiếp cận 2000 mai, cái này mẹ nó đều nhanh gặp phải một đầu cỡ trung cực phẩm linh mạch. Giang Triệt móc ra núi nhỏ bình thường cao cực phẩm linh thạch, sau đó đối Tuyết Nhi đám người mở miệng, "Kệ các ngươi. Một người lấy đi 10 khối cực phẩm linh thạch, giữ lại ngày bình thường tu luyện dùng." "Được rồi, đa tạ Giang Triệt thiếu gia." "Giang Triệt thiếu gia, hôn hôn." Tuyết Nhi đám người vui vẻ một nhóm, có loại công khai xử lý tội lỗi địa chủ sau đó chia cắt ruộng đồng khoái hoạt cảm giác. "Nha." "Pháp khí phù lục." "Tình Nhi các ngươi lấy thêm điểm, cấm chế phía trên đã bị ta giải trừ, các ngươi có thể tùy ý sử dụng, đừng cầm cái kia đê giai pháp bảo a, không có nhãn lực a, lấy thêm điểm thánh phẩm pháp bảo." "A, Giang Triệt thiếu gia. Cái nào là thánh phẩm pháp bảo?" Tình Nhi không nhận ra. Già Linh Nhi rất im lặng. Tích. Túc chủ thành công hố già Linh Nhi, thu hoạch được 800 vạn hố cha điểm tích lũy. Chật chật chật, loại này một tiễn N điêu khoái hoạt cảm giác, ai hiểu a? "Ngươi. Các ngươi một đám giả nhân a. Chớ cướp của ta đồ vật." Già Linh Nhi là thật tâm tính sập, ngay cả hắc hóa ác đọa cơ hội cũng không cho, chủ đánh một cái làm tâm tính. Liền giống với một đứa bé ca ngay tại hắc hóa đang tiến hành, ngươi trực tiếp đi lên đoạt lấy điện thoại di động của hắn ở trước mặt đem hắn vương giả thuốc trừ sâu tài khoản bán đồng dạng. Tại Giang Triệt trước mặt, hắc hóa không tồn tại, ngăn cản hắc hóa hiệu suất cao nhất biện pháp chính là tiếp tục làm tâm tính. Ngay cả hắc hóa tâm tình đều không có rồi. "Ngọa tào. Ngọa tào ngọa tào. Công chúa điện hạ. Không nhìn ra ngài còn có đập tư mật chiếu yêu thích." Chật chật chật. Trong này tùy tiện một tấm hình truyền đến trong 9 ngày, sợ là đều có thể gây nên oanh động a. Giang Triệt nuốt một ngụm nước bọt, cái này già Linh Nhi cũng chơi tương phản a. Vụng trộm tự chụp mình vốn riêng chiếu, vẫn là loại kia không mang theo băng dáng cá nhân lại không thánh quan hình ảnh, Giang Triệt lúc này liền đối nàng mỹ mạo gây nên lấy nhất dân trào kính ý. Tình Nhi cũng liếc trộm hai mắt, "Y wow, công chúa điện hạ ngài buộc ngực sao?" "Đừng xem." "Đừng xem được không?" "Đừng có lại nhìn." Kết quả Giang Triệt mở ra, càng là máu mũi phúng trương. "Công chúa điện hạ, cái này sẽ không phải là Long cung vị kia Long nữ điện hạ a? Ngươi chụp lén nàng tư mật chiếu. Chính nàng biết không?" Già Linh Nhi rõ ràng hoảng loạn, "Ghê ta. Chúng ta là khuê mật, tốt nhất khuê mật." Giang Triệt cười lạnh một tiếng, "Ị ha ha, tốt nhất khuê mật liền có người khác chụp lén tư mật chiếu. Ngươi có biết nếu như ảnh chụp truyền ra ngoài, toàn bộ Nam Minh trời tuyệt sắc bản sợ là đều muốn nổ." Già Linh Nhi run rẩy, nàng chưa từng có nghĩ tới có người có thể cưỡng chế đột phá đại đế cấp cấm chế dò xét nàng túi trữ vật. Quốc phòng cấp giữ bí mật kho, đều không phòng được. Nàng cũng không có gì biện pháp. Nhất trọng yếu chính là, nàng lần này là thật bị nắm, nếu như những hình này tất cả đều tiết lộ ra ngoài, nàng tuyệt đối phải xui xẻo, thậm chí có khả năng liên lụy đến toàn bộ Già Lam tộc. Thân là Già Lam tộc công chúa, Già Linh Nhi trà trộn đều là Nam Minh trời thượng lưu vòng tròn. Trong Long cung vị kia Long nữ điện hạ là tỷ tỷ nàng, biển sâu tiên con trai tộc Hòn Ngọc Quý trên tay là muội muội nàng. Già Linh Nhi liền ưa chụp lén điểm cái gì, mượn dùng chuẩn đế cấp ghi hình thiết bị, chụp lén đến bọn tỷ muội rất nhiều tư mật ảnh chụp. Nhưng Già Linh Nhi thề, nàng tuyệt đối không có ảnh chụp tiết ra ngoài ý nghĩ, đây chỉ là nàng một cái ham muốn nhỏ thôi. Nếu như những hình này tiết lộ ra ngoài, nàng và mình những tỷ muội này toàn bộ đều muốn thân bại danh liệt. Nam Minh tuổi thọ nhẹ nhất đại tuyệt sắc bản sợ là muốn biến thành. Phúc lợi cơ bản danh sách, tùy tiện một tu sĩ bình thường tốn chút linh thạch liền có thể mua được thiên chi kiều nữ nhóm vốn riêng chân dung chiếu. Hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ta cảnh cáo ngươi a, những hình này ngươi nhất định phải lập tức hủy đi, một khi tiết ra ngoài. Hậu quả căn bản không phải ngươi ta có thể chịu đựng lấy, y già Linh Nhi nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Kết quả làm sao tưởng tượng nổi, Giang Triệt ngẩng đầu kinh hỉ nói, "Eua, ta vốn đang dự định mình giữ lại chậm rãi thưởng thức, ngươi kiểu nói này." "Công chúa điện hạ, ngài cũng không hy vọng những hình này tất cả đều tiết lộ ra ngoài a." Giang Triệt liếm láp mặt tiến đến già Linh Nhi trước mặt, lộ ra cười tà. Già Linh Nhi rất im lặng. Chương 623, chủ động nhận thua già Linh Nhi, Giang Triệt trầm lưng. Già Linh Nhi hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. Có thể vừa nghĩ tới mình Tư Mật Chiếu đều bị cái này nhân loại nam nhân thấy hết, nàng liền toàn thân không được tự nhiên, nhưng bây giờ đã tới không kịp tưởng niệm những thứ này, gia hỏa này sẽ không phải thật muốn đem những hình này tất cả đều thả ra a. Mặc dù bây giờ thế gian giới cùng trong 9 ngày vẫn ở vào tuyệt địa trời thông trạng thái, nhưng muốn truyền điểm tin tức đến trong 9 ngày vẫn là rất đơn giản. Nàng cũng tin tưởng Giang Triệt tuyệt đối có được loại thủ đoạn này. Giang Triệt, ngươi căn bản không biết ở trong đó lợi hại quan hệ, những hình này bên trên nữ hài đều là Nam Minh trời đế tộc thánh nữ nhóm, hình ảnh ước ác tiết lộ ra ngoài. Tất nhiên sẽ đối với các nàng đạo tâm sinh ra cực lớn ba động, thậm chí có khả năng hủy đi các nàng. Bốc lên đế tộc chi tranh, ngươi Khương gia xác thực rất lợi hại, nhưng có thể trực diện 10 cái đế tộc sao? Giang Triệt nghe xong cười ha ha ra, công chúa điện hạ ngài có phải hay không đầu óc không tốt lắm a? Những hình này là ngươi quay chụp, cũng không phải ta đập, ta chẳng qua là không cẩn thận đem những này ảnh chụp mất mà thôi, vừa lúc những hình này không cẩn thận tất cả đều chảy vào trong 9 ngày. Các nàng đế tộc có thể coi là sổ sách cũng là tìm ngươi tính sổ sách, giảm gia ta chuyện gì? Giang Triệt hai tay một đám, trách nhiệm vẫy khô. Ngươi và Linh Nhi tê. Công chúa điện hạ, đến lúc đó những thứ này hình ảnh ước ác toàn bộ chảy vào trong 9 ngày, ven đường tùy tiện một người trúc cơ kỳ điểu ti tu sĩ hoa mấy cái linh thạch liền có thể mua được các ngươi vốn riêng hình ảnh ước ác, sau đó đối với các ngươi ảnh chụp soi mói làm xuống chuyện xấu xa, người khác đề cập các ngươi những ngày này chi kiêu nữ không còn là tất cung tất kính, mà là miệng đầy ô uế ngữ điệu. Long nữ điện hạ cũng tốt, con trai tiên chi nữ cũng được. Ngươi đoán các nàng có thể hay không hận ngươi hận đến chết. Đạo tâm bên trong vĩnh viễn tồn tại một cái kinh khủng tâm ma, thiên chi kiêu nữ. Sợ là tất cả đều muốn phế đi. Ngươi! Ngươi đừng nói nữa. Già Linh Nhi hỏng mất. Nàng cực kỳ hối hận không nên chụp hình, hối hận không nên như thế tự đại. Càng hối hận vụng trộm hạ giới. Nếu như mình không lén lút hạ giới, căn bản không có những thứ này bực mình sự tình phát sinh. Ngươi không cho ta nói ta liền không nói rồi. Nhiều chuyện tại trên mặt ta, ta lại muốn nói tức chết ngươi. Ngô ngô. Giang Triệt ngay tại điên cuồng gây sát thương bên trong, chuẩn bị làm băng già Linh Nhi tâm tính, kết quả cái này già Linh Nhi không biết cái nào gân dựng sai, vậy mà trực tiếp lại gần ngăn chặn Giang Triệt miệng. Tráng. Đúng là ngăn chặn, cứng rắn khống Giang Triệt 5 phút đồng hồ. Nói thật, Giang Triệt thủ đoạn vô số, cho dù là gặp được chân chính đại đế sợ là đều có thể thông dong chạy đi, ai có thể cứng rắn khống hắn. Một bên người vây xem ngư cô nương nhóm đều khiếp sợ nói không ra lời, nhất là Tình Nhi. Miệng nhỏ trương đều phản phất có thể mang xuống một viên trứng gà. Cái này kịch bản làm sao đột nhiên trở nên ma huyễn đi lên. Mắng lấy làm sao còn thân hơn lên. Thật lâu, và Linh Nhi bỗng nhiên đẩy ra Giang Triệt. Ánh mắt bên trong mang theo một vòng chán ghét cùng phản cảm, giơ cổ tay lên lau đi khóe miệng. Nhìn xem Giang Triệt ánh mắt khiếp sợ, và Linh Nhi tự hồ minh bạch cái gì, sau đó bật cười. Ngươi sẽ không đem những hình này thả ra, lấy tính cách của ngươi sợ là cũng sớm đã đem các nàng coi là mình vật sở hữu, ngươi căn bản sẽ không đem các nàng ảnh chụp thả ra cung cấp người khác quan sát. Hiển nhiên, cái này và Linh Nhi đang không ngừng sụp đổ quá trình bên trong đột nhiên khai khiếu. Ha ha! Giang Triệt cũng cười ra, ngươi thắng, ta xác thực sẽ không đem những hình này công bố ra ngoài. Và Linh Nhi cười lạnh ra, chán ghét nôn một chút ngụm nước, thật bẩn. Cái này ô uế, còn có càng bẩn đâu. Giang Triệt nhếch lên chân, trong tươi cười lộ ra giảo hoạt. Bắt cóc ta, ngươi tại cửu thiên bên trong thanh danh đã nát, long nữ các nàng là không có khả năng mạo hiểm hạ giới cho ngươi đưa phúc lợi chờ ngươi đến cửu thiên thì càng không đùa. Các nàng sau lưng đều là có đại đế phù hộ, và Linh Nhi châm chọc nói. Nói bên ngoài chi ý chính là, ngươi không đùa, có kẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga. Ai nói ta không đùa rồi? Trong tay của ta hình ảnh ước ác giữ lại làm gì? Đến lúc đó lần lượt bái phỏng một lần. Liền nói ảnh chụp là ngươi cho y Giang Triệt thảnh thơi mở miệng. Phải thuộc ta đều nghĩ kỹ, cô nương, ngươi cũng không muốn mình hình ảnh ước ác tiết lộ ra ngoài a? Ngươi yên tâm, một bộ này nghiệp vụ quá trình ta rất quen thuộc, chuyên nghiệp đúng vô cùng miệng. Và Linh Nhi, rất im lặng. Nàng một lần nữa thấy được cái gì gọi là vô sĩ, không đúng. Vô sĩ đều không đủ đến nay hình dung cái này nam nhân. Ha ha, ta không có vấn đề. Muốn chém giết muốn róc thịt ngươi thì tới đi, dù sao ta cũng chạy không thoát, Bất quá ta là không thể nào yêu ngươi, ngươi cái này hỗn đản nhân loại. Và Linh Nhi triệt để nằm ngang, hiện tại suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nàng đã không có bất kỳ ưu thế nào. Giang Triệt trong tay tiên vậy chí ít có thể chế tạo ra mười mấy cái huyết thống không thua kém mình hoàng huyết nhân cá, toàn bộ Già Lam tộc là thiên vị mình vẫn là thiên vị Giang Triệt. Đó căn bản không cần nghĩ. Già Lam tộc nhiều như vậy đại đế, nhà ai còn không có cái muốn tấn thăng hoàng máu hậu nhân a? Đến lúc đó người người đều là hoàng phẩm huyết mạch, nàng coi như cái rắm công chúa. Làm sao? Cái này từ bỏ chống lại rồi. Giang Triệt cúi người, đem Già Linh Nhi bế lên. Không sẽ yêu bên trên hắn. Nói lời này nữ nhân nhiều đi, cái cuối cùng cái không phải là thật là thơm sao? Hắn Giang công tử chuyên trị mạnh miệng. Thông qua sông Triệt ngược lại không gấp lấy ăn cá, dù sao sớm tối đều là của hắn, hắn vẫn tương đối thích chủ động một chút nữ hài. Giang Triệt chậm rãi đứng dậy, ném ra một kiện trang phục hầu gái cho Già Linh Nhi để thay đổi y phục, về sau ngươi chính là trong nhà người hầu, quét dọn vệ sinh, chỉnh lý quần áo cái gì tất cả đều ngươi đến làm. Ngươi, Già Linh Nhi khó thở, hung tợn trừng mắt liếc Giang Triệt. Nàng là cao quý nhất tộc công chúa, từ trước đến nay đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, chỗ nào làm qua loại này công việc bẩn thỉu việc cực. Ha ha, làm việc là không thể nào làm việc, đời này không có khả năng làm. Nàng tình nguyện chịu Giang Triệt một trận cây gậy, cũng không muốn cho người làm hầu gái làm việc. Giang Triệt thiếu gia, ngài chớ có cùng công chúa điện hạ sinh khí, nàng chính là ngày bình thường sống an nhàn sung sướng quen thuộc, mà lại hiện tại lại tại nỗi nóng rễ Tuyết Nhi nhu thuận vỗ vỗ Giang Triệt đầu vai. Đúng a, kỳ thật công chúa điện hạ ngày bình thường tính cách vẫn là rất tốt đát. Mặc dù các nàng rất muốn nhìn đến Già Linh Nhi cái này công chúa ác đọa, nhưng hiện tại xem ra Giang Triệt rõ ràng là muốn thu Già Linh Nhi tiến trong hậu cung. Các nàng tự nhiên cũng sẽ không thấp EQ ở sau lưng nói xấu, như thế sẽ chỉ gây nên Giang Triệt phản cảm. Ha ha, còn phải là Tuyết Nhi ngươi nhóm nhu thuận đáng yêu a, chờ các ngươi ai trước tấn thăng võ thần. Ta trực tiếp cho các ngươi thay đổi đỉnh cấp hoàng phẩm huyết mạch. Thiếu gia không cần đáp, đồng đồng đối huyết mạch đã không có gì truy cầu, chỉ cầu có thể một mực phụng dưỡng tại bên cạnh ngài. Giang Triệt dần dần sa vào tại cái này năm đầu mỹ nhân ngư bệnh giường ấm bên trong. Chương 624, Cửu Thiên Già Lam tộc chấn kinh, thứ hai chi hoàng máu sinh ra. Cửu Thiên, Già Lam tộc tổ địa. Vô số Già Lam tộc lão tổ cấp nhân vật tụ tập ở đây, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tổ địa trung tâm viên kia to lớn thất thải lân phiến phía trên. Cái này mai thất thải lân phiến chính là bọn hắn Già Lam tộc tổ truyền thánh vật, mỗi khi Già Lam tộc phát sinh to lớn biến động thời điểm đều sẽ triển lộ dị tượng. Mà lúc này, thất thải lân phiến hiện ra chói mắt kim quang mang chiếu rơi tại tất cả mọi người cá trên thân. Cái này, đây là hoàng máu hiện thế. Một cái khác chi hoàng máu xuất hiện. Cái này sao có thể a? Hoàng máu. Không có gì ngoài nữ đế đại nhân hoàng hệ huyết duệ, ai còn có thể có được như thế độ tinh khiết hoàng máu. Tuyệt không có khả năng này. Già Lam tộc, hoàng máu vô cùng hy hữu. Bởi vì muốn cô thư sinh sôi, cho nên nói như vậy hoàng máu đều chỉ có thể đơn mạch kế thừa. Một vị nữ hoàng khi tu luyện tới tam thế đế cảnh về sau, liền sẽ thông qua cô thư sinh sôi sinh hạ một vị huyết mạch dòng dõi, mà lại cô thư sinh sôi đại giới cực cao. Chẳng lẽ nói nữ hoàng đại nhân đang bế quan bên trong lại sinh hạ một vị hoàng máu hậu duệ? Không đúng. Các ngươi nhìn tiên tổ thạch vẫy bên trên hiển hóa ra hình tượng, đây không phải là nữ hoàng đại nhân. Kia là. Đó là ai a? Hình tượng bên trong, một bộ tóc vàng tình nhi thình lình xuất hiện, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu dáng người khiến người khác một lần cho rằng đây là một cái còn vị thành niên tiểu nhân ngư, nhưng là trong cơ thể nàng tản ra cao quý hoàng huyết khí hơi thở, từ hình tượng bên trong bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hoàng máu. Tuyệt đối là hoàng máu. Mà lại huyết mạch độ tinh khiết thậm chí so nữ hoàng đại nhân còn cao hơn, cuối cùng là cái nào một chi mạch hậu nhân phản tổ rồi. Tình Nhi là ai? Mấy vị chuẩn đế cấp lão giả đều híp mắt lại, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy chờ đợi, khẳng định là có hậu nhân thức tỉnh hoàng máu không thể nghi ngờ, nhưng đến tột cùng là ai hậu nhân vẫn chưa biết được. Nếu như nhà mình hậu nhân thật phản tổ trở thành hoàng phẩm huyết mạch, cái này coi như lợi hại. Tương đương với trực tiếp mở ra cái thứ hai hoàng thất. Khả tin mà tại Già Lam tộc trưởng đám người trong mắt thật sự là quá tầm thường, vẫn là mấy cái Tình Nhi fan hâm mộ mở miệng. Bọn hắn mới biết Tình Nhi thân phận. Phải biết, tình nghi thế nhưng là già Lam tộc đại minh tinh, fan hâm mộ số lượng vượt qua 10 vạn ức, trọn vẹn là Lam tinh nhân số mấy ngàn lần, nhưng là con hát chú định chỉ là con hát mà thôi, ở trong mắt chuẩn đế chỉ thường thôi. Cái gì? Tình nghi vậy mà hạ giới? Tình nghi hạ giới? Cùng cái kia Khương gia đế tử và tự thân đi rồi. Cuối cùng là ai làm sự tình? Để một vị huyết thống cao quý hậu nhân hạ giới hòa thân. Thi nhân ta ăn. Ai? Cái này tình nhi là ai hậu nhân? Để nàng lão tổ ra gặp ta. Lão phu không phiến hắn một vạn cái bàn tay đều không hiểu khí. Liền ngay cả đại đế đều không nhẫn nại được. Và Linh Nhi bị cái kia gian triệt buộc đi hơn nửa tháng, sợ là huyết mạch đã bị làm bẩn, hiện tại sợ là đã mang bầu nghiệt chủng. Lúc đầu già Lam trong tộc gần nhất vẫn bao phủ vẻ lo lắng, hiện tại thật vất vả lại xuất hiện một cái khác hoàng phẩm huyết duệ, vậy mà lại. Đại đế lão tổ, cái kia tình nhi chính là ngài hậu nhân, là ngài thứ chín thế tôn chi thứ huyết duệ cháu gái sở sinh. Đại đế nhân ngư, rất im lặng. Cái này không xấu hổ sao? Thảo nê mã, ai phê chuẩn nàng hạ giới a? Phàm phẩm huyết mạch phản tổ. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây là ta già vẫy chi hệ tương lai trên lòng bàn tay Minh Châu, ai mẹ hắn phê chuẩn a? Lão tử giết chết hắn a! Già vẫy đại đế sắp bị tức chết rồi, nhưng không cần nghĩ. Phê chuẩn kế hoạch khẳng định là hắn hậu nhân, hiện tại liền ở vào một loại rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt trạng thái. Đại đế lão tổ, ta cảm thấy tình nhi tiểu thư khả năng cũng không phải là tự chủ phản tổ, bởi vì chúng ta già Lam tộc chưa từng có loại tình huống này tiền lệ xuất hiện. Một vị khác thập giai chuẩn đế đi ra. Khẳng định là tình nhi tiểu thư tại hạ giới đạt được nghịch thiên kỳ ngộ, từ đó cải biến huyết mạch độ tinh khiết, huyết mạch hóa phàm vì tiên tấn thăng hoàng phẩm. Già vẫy nhíu mày, gây đánh rắm, chúng ta già Lam tộc đều không có tan phàm vì tiên thủ đoạn, bằng không thì lão tử có thể kẹt tại một thế đại đế không cách nào đột phá. Phàm là lão tử có thể có hoàng phẩm huyết mạch, hiện tại đã sớm tu ra hai thế thân. Lão tổ xin nghe ta một lời. Cái kia thế gian giới chính là vạn tộc tổ địa, càng là cổ thiên đình tiêu vong chi địa, trời mới biết bên trong đến tột cùng ẩn chứa nhiều ít không bị phát hiện bảo bối, cái kia Khương gia đế tử song tiên thể, tất nhiên thiên mệnh gia thân. Tìm được bảo bối cũng là thưa thất bình thường sự tình. Đám người trầm mặc. Ngươi nói là nhà ta tình nhi huyết mạch thuế biến là cái kia Khương gia đế tử làm ra. Khụ khụ, đại đế không hổ là đại đế a, mới vừa rồi còn không biết tình nhi đâu. Bây giờ nghe nói tình nhi huyết mạch phản tổ là mình hậu nhân, cái này mở miệng một tiếng nhà ta tình nhi. Trở mặt tốc độ có thể xưng nhất tuyệt. Cơ hồ có thể khẳng định. Tình nhi nhan trị cùng dung mạo tại Nam Minh Thiên tuyệt sắc trong bản đều là trên bản nổi danh tồn tại, cái kia gian triệt lại như thế háo sắc. Mà lại ta cảm giác, gian triệt trong tay khẳng định còn có biện pháp tăng lên giao nhân huyết mạch phương pháp, đoán chừng rất nhanh. Cùng nhau hạ giới những cái kia hòa thân nhân ngư tất cả đều sẽ tăng lên huyết mạch. Lời này vừa nói ra, tất cả đều trầm mặc. Không có cách nào phản bác, bởi vì thật là hữu lý có theo, cái này khiến không ít người đều động tâm. Thậm chí ngay cả đại đế cũng không thể ngoại lệ, huyết mạch tựa như là gông xiềng một thanh gắt gao cầm cố lại bọn hắn, không có hoàng phẩm huyết mạch, bọn hắn thiên tư lại nghịch thiên. Nhiều nhất tam thế đế cảnh sẽ chấm dứt, cùng tiên chú định vô duyên. Tấn thăng hoàng phẩm huyết mạch về sau, tương đương với trực tiếp gia phả mở lại một tờ. Ha ha, vừa vặn ta cái kia tôn nữ đoạn thời gian trước vừa mới trưởng thành, cũng là dáng người xinh xắn lanh lợi, dung nhan không thể so với tình nhi kém bao nhiêu, bây giờ vừa vặn thiếu một cái hôn phối đối tượng. Một cái chuẩn đế cửu giai lão đầu vuốt ve sợi râu. Trực tiếp điểm tỉnh ở đây tất cả già Lam tộc người. Chính bọn hắn hạ không được giới, hoàn toàn có thể để hậu nhân hạ giới a. Dù sao bọn hắn thân là chuẩn đế. Sống trên vạn năm, nhà ai hậu duệ không có mấy ngàn cái. Chọn lựa mấy cái dung mạo tuyệt mỹ hậu nhân không phải việc khó gì. À đúng, còn phải dựa theo tình nhi loại này kiểu dáng tìm. Đoán chừng cái kia Khương gia đế tử liền thích loại này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu loại hình thiếu nữ đi. Lúc này hạ giới gian triệt còn không biết, và Lam tộc đợt thứ hai hòa thân đại đội sắp đến. Gần nhất Du Uyển Nhi ngược lại là rất khó chịu. Cũng không dơ chân cưỡi mặt. Bởi vì nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, gian triệt mấy ngày gần đây nhất thời gian tất cả đều đặt ở cái kia sáu đầu mỹ nhân ngư trên thân, nhất là cái kia gọi là tình nhi loli hệ nhân ngư, cả ngày đều dính tại gian triệt bên người. chỉ là giấm nàng đều mau ăn đã no đầy đủ. Mà lại cái kia tình nhi gần nhất chẳng biết tại sao, khí chất trở nên cao quý rất nhiều, thậm chí cao quý để nàng đều có chút tự ti mặc cảm. Một cái khí chất cao hơn chính mình quý, nhan trị cùng mình tương xứng, đồng thời còn mang theo tóc vàng mỹ nhân ngư những thứ này búp, cũng là một con đáng yêu tiểu lô ly, vẫn còn so sánh mình càng thêm nhu thuận nghe lời. Nàng thật sợ hãi, trước đó tại gặp được Tiêu gia ba tỷ muội thời điểm đều không có sinh ra loại nguy cơ này cảm giác. Cái kia hỗn đản khẳng định là giận ta, lần trước độ kiếp thời điểm ta đùa nghịch nhỏ tính tình bị hắn mang hận rồi. Chương 625, Diệp Mộng Giao hắc hóa, đi đến vong tình chi đảo. Du Uyển Nhi rất là khủng hoảng, nàng mười phần khuyết thiếu cảm giác an toàn, ngoại trừ Giang Triệt cùng mẫu thân bên ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì người có thể dựa. Nàng không dám tưởng tượng nếu như Giang Triệt không sủng mình, nàng sẽ có bao nhiêu khổ sở. Ô ô, quỷ hẹp hòi, ta nhận lầm còn không được sao? Du Uyển Nhi rầu rĩ không vui, trong ngực ôm đậu nành phấn, không ngừng cầm lông xù đậu nành phấn lau nước mắt. Mèo mèo mèo, đậu nành phấn lung lay cái đuôi, dùng cái đuôi của mình cho Du Uyển Nhi xoa xoa nước mắt, một bộ sủng manh bộ dáng. Ô ô, nhỏ đần mèo ngươi cũng không biết tranh thủ tình cảm. Ê, Du Uyển Nhi nước mắt ba ba rớt xuống, trong nhà đậu nành phấn cùng Tô Miên Miên cái này hai con mèo nương, ngày bình thường trừ ăn ra chính là ngủ, hoàn toàn không có tranh thủ tình cảm ý nghĩ. Chỉ có đến phát tình kỳ mới có thể đi tìm Giang Triệt xử lý một chút. Đậu nành phấn các nàng mỗi tháng phát tình kỳ liền như vậy một hai ngày, nhưng là Giang Triệt lại mỗi ngày đều là phát tình kỳ. Thối Giang Triệt, ta đi tìm Giao Giao tỷ tố khổ đi. Nói tiểu lô ly trực tiếp nhấc tay áo lau khô nước mắt, phủi mông một cái đứng lên, nàng tình nguyện chịu mấy trận cây gậy khổ bức một chút, cũng không muốn bị Giang Triệt lãnh lạc như vậy. Diệp Mộng Giao chỗ ở cũng không tính lệch, chỉ bất quá gần nhất nàng vẫn luôn đang bế quan. Đông đông đông. Du Uyển Nhi gõ cửa một cái, hay Giao Giao tỷ ở đây sao? Nhưng lại cũng không có người mở cửa, ê ngạch. Giao Giao tỷ sẽ không phải trở lại Diệp gia đi. Du Uyển Nhi tự mình mở miệng. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ gặp đại môn từ từ mở ra. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, khi nhìn đến chủ nhân của thân ảnh thời điểm, Du Uyển Nhi con mắt có chút trừng lớn, miệng nhỏ đã trương thành hình chữ O, phản phất có thể nuốt vào một viên trứng gà. Ngươi! Ngươi là Giao Giao tỷ. Du Uyển Nhi thanh âm tràn đầy không thể tin. Diệp Mộng Giao lúc này đã thay đổi một phen bộ dáng, nguyên bản nhà giàu đại tiểu thư khí chất đã tiêu tán, thay vào đó thì là một bộ thanh u hờ hững bộ dáng, một đôi mắt càng là tựa như không cốc u lan. Diệp Mộng Giao nguyên bản đen nhánh xinh đẹp đen dài thẳng cũng bị đều nhiễm bạch, một bộ mái tóc dài màu trắng phối hợp áo trắng, cho người ta một loại không thể chạm đến cảm giác. Uyển Nhi, có chuyện gì không? Diệp Mộng Giao nhận ra Du Uyển Nhi, chậm rãi mở miệng, nhưng là ngữ khí cũng rất bình thản, không có trước đó như vậy thân thiết. Trước đó Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi tuyệt đối là siêu cấp khuê mật, liền xem như trên giường đi ngủ đều không xa rời nhau cái chủng loại kia. Giao. Giao Giao tỷ, ngươi làm sao? Du Uyển Nhi lui lại hai bước, nàng cảm giác Diệp Mộng Giao tự hồ đổi một cái linh hồn, nàng Giao Giao tỷ tuyệt đối sẽ không như thế xa lánh mình. Không có gì, chính là lại tu luyện từ đầu một bộ công pháp thôi. Diệp Mộng Giao cười nhạt một tiếng, đi đến trước bàn cầm lấy một cái búi tóc, đem mình cái kia một bộ tóc trắng mân mê bắt đầu, cả người nhìn càng có xa cách cảm giác. Giao Giao tỷ, thực lực của ngươi. Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, nàng vậy mà cảm giác không đến Diệp Mộng Giao tu vi. Phải biết, nàng thế nhưng là cơ hồ mỗi ngày đều cùng Giang Triệt hợp tu a, tu vi đoạn thời gian trước vừa mới đột phá phá thiên kỳ. Diệp Mộng Giao tư chất tu luyện cũng không tính tốt, bình thường, nửa tháng trước mới vừa vặn đột phá thiên nguyên cảnh, có thể lúc này mới một tháng không đến. Tu vi vậy mà siêu việt mình rồi. Đổi cái công pháp, tu vi có chỗ tăng trưởng, Uyển Nhi ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Diệp Mộng Giao khẽ cười duyên. Nha! A, kỳ thật cũng là bởi vì. Bởi vì Giang Triệt sự tình, hệ Du Uyển Nhi nhỏ giọng nói, ánh mắt không ngừng đánh giá Diệp Mộng Giao. Nàng luôn cảm giác Diệp Mộng Giao trên thân xảy ra đại vấn đề, nhưng lại cũng không biết xuất hiện ở chỗ nào. Khí chất trở nên thanh lãnh rất nhiều, tóc trắng ra, cái khác tự hồ cũng không có gì biến hóa. Giang Triệt. Diệp Mộng Giao tự mình mở miệng. Du Uyển Nhi dù sao cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem mình nội tâm ý nghĩ tất cả đều một mạch nói ra, "Gia Giao Giao tỷ, chúng ta nhất định phải cố gắng một chút, bằng không thì về sau thất sủng làm sao bây giờ?" Nữ hài một mặt lo lắng, có thể Diệp Mộng Giao câu nói tiếp theo lại làm cho nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tại sao muốn tranh thủ tình cảm đâu? Đa tình từ xưa không dư hận, mộng đẹp tồn tại dễ nhất tỉnh. Yêu một cái đa tình người nhất định là một cái bi kịch, cái gì tình tình yêu? Chẳng bằng vô tình. Diệp Mộng Giao biểu lộ vẫn như cũ bình thản, tự hồ đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực. Giao Giao tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi không phải thích nhất Giang Triệt sao? Giang Triệt mặc dù nhiều tình, nhưng hắn không có khi dễ chúng ta a. Du Uyển Nhi đã nhận ra Diệp Mộng Giao không thích hợp. Tâm ma. Không sai, nàng Giao Giao tỷ 100% là gặp được tâm ma, bởi vì quá chấp nhất tại Giang Triệt yêu, cho nên vì yêu sinh hận. Đang điên cuồng trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Uyển Nhi, chấp nhất tại nam nữ hoang ái. Ngươi mới là nhập ma người, cái kia Giang Triệt đi chính là đa tình chi đạo, Uyển Nhi ngươi thiên tư thông minh. Cùng ta cùng một chỗ tu hành vong tình chi đạo a. Vong tình chi đạo, bắt đầu tại cảm giác tình, thâm tình, cực tình mà vong tình không phải hờ hững vô tâm, mà là tình chủng tại tâm, lại không khốn tại tình, bất loạn tại tâm, không chấp tại niệm. Du Uyển Nhi mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt sáng rực trừng mắt nhìn Diệp Mộng Giao. Ngươi tuyệt đối không phải Giao Giao tỷ, ngươi đến tột cùng là ai? Giao Giao tỷ không có khả năng nói ra những lời này, ngươi đoạt xá nàng. Du Uyển Nhi thất thanh nói. Nàng thế nhưng là nghe Giang Triệt nói qua, có đại năng chuyển thế trùng sinh đoạt xá phàm nhân, bị đoạt xá nhân thần hồn sẽ hôi phi yên diệt, triệt triệt để bị một người khác thay thế. Ta và ngươi liều mạng, ngươi cũng dám đoạt xá Giao Giao tỷ, ta đá chết ngươi ô ô. Du Uyển Nhi vọt tới Diệp Mộng Giao trước mặt, tựa như phát điên dùng móng vuốt nhỏ cào nàng, dùng bàn chân nhỏ đạp nàng, nhưng Diệp Mộng Giao nhẹ nhàng khoát tay liền đem nó nhẹ nhõm trấn áp. Ngươi cái này ma quỷ, đưa ta Giao Giao tỷ. Ngươi xong, Giao Giao tỷ là Giang Triệt nữ nhân, ta đã gọi Giang Triệt đến đây, ngươi chờ xem. Giang Triệt sẽ thay Giao Giao tỷ báo thù. Du Uyển Nhi khóc lê hoa đái vũ, dưới cái nhìn của nàng. Diệp Mộng Giao đã bị triệt để đoạt xá không về được. Không phải đoạt xá, mà là không cam lòng, ngươi có biết ta vì sao một mực bế quan tu hành sao? Vì cái gì chính là cố gắng tu hành. Sau đó thẳng đến có một ngày có thể đường đường chính chính đứng tại Giang Triệt bên cạnh. Nhưng lại tại ta lần này bế quan bên trong. Ngộ ra được vong tình chi đạo, cái kia Giang Triệt tu hành chính là đa tình chi đạo, người ta đều là hắn tu hành công cụ thôi, vậy ta tu hành vong tình nói. Có cái gì không được? Diệp Mộng Giao thanh âm bên trong tràn đầy mê hoặc cảm giác, phản phất ma âm bình thường quanh quẩn bên tai. Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới Du Uyển Nhi bên cạnh. Uyển Nhi muội muội, trong lòng ngươi kỳ thật cũng đối Giang Triệt trong lòng còn có oán niệm a. Hận hắn đa tình, hận hắn hoa tâm, một người đàn ông như vậy, thật đáng giá chúng ta đi yêu sao? Diệp Mộng Giao cúi người, tiến tới Du Uyển Nhi bên cạnh. Du Uyển Nhi run rẩy, ánh mắt hơi có vẻ tan rã, trong đầu liên quan tới Giang Triệt đa tình hình tượng điên cuồng chớp động. Có tân hoan liền quên cũ yêu, gặp một cái yêu một cái thối tạp ngư, xác thực không đáng mình đi yêu a. Du Uyển Nhi trong lòng oán niệm bị động đến bắt đầu, đồng thời càng ngày càng mạnh. Không bằng đi theo Diệp Mộng Giao cùng nhau tu luyện vong tình chi đạo, quên mất tình yêu. Không đúng không đúng, ta yêu tên hỗn đản kia. Hắn còn đã cứu ta mụ mụ, hắn còn khi dễ ta, hắn không phải hỗn đản ô ô. Du Uyển Nhi khóc lên, thậm chí cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc bắt đầu. Nhìn xem Du Uyển Nhi bộ dáng này. Diệp Mộng Giao đáy mắt lóe lên một chút thương hại, cố chấp như thế tại tình yêu, thật sự là đáng thương. Mà liền tại lúc này, phịch một tiếng. Đại môn trực tiếp bị một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh ác liệt đại thiếu một cước đạp ra. Chương 626, Thái Thượng Vong Tình Tiên, Đại Đạo Chi Lực. Giang Triệt híp mắt, đánh giá trước mặt Diệp Mộng Giao. Cái này Diệp Mộng Giao hiển nhiên là đã hắc hóa, về phần vừa rồi Diệp Mộng Giao những lời kia hắn cũng đều nghe rõ ràng. Hắn vấn đề xác thực có rất nhiều, nữ nhân quá nhiều tự nhiên không có thời gian lần lượt chiếu cố. Diệp Mộng Giao cũng coi là một vị lớn nữ chính, ngay từ đầu lại bị mình các loại pua, lo được lo mất. Về sau tại bên cạnh mình cũng không phải đặc biệt được sủng ái, một mực đi theo Du Uyển Nhi bên người. Đã từng Du Uyển Nhi là Diệp Mộng Giao trên người một con tiểu mễ trùng, nhưng là bây giờ lại lưỡng cực đảo ngược. Diệp Mộng Giao thành Du Uyển Nhi bên người tiểu tùy tùng, loại này tương phản đối với Diệp Mộng Giao, loại này đại tiểu thư khẳng định là rất khó chịu. Có thể lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Giang Triệt chăm chú nghe kỹ năng xác thực rất lợi hại, nhưng cũng nhìn không thấu lòng người. Giang Triệt. Giang Triệt, ngươi rốt cuộc đã đến, Giao Giao tỷ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nàng. Nàng có khả năng bị người đoạt xá, ô ô. Du Uyển Nhi nhìn thấy Giang Triệt xuất hiện về sau, lập tức liền tìm được chủ tâm cốt, dắt lấy Giang Triệt cánh tay cùng Diệp Mộng Giao giằng co. Diệp Mộng Giao ngược lại là phi thường trấn định, bình tĩnh tự nhiên cùng Giang Triệt liếc nhau một cái, trong con ngươi không còn có trước đó nhu tình như nước, chỉ có vô tận bình thản. Giang Triệt, lúc trước đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, từ sau đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh. Ta đã lĩnh ngộ thái thượng vong tình chi đạo, người ta chi tình phân. Liền đến chỗ này kết a. Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, lập tức lôi kéo Giang Triệt ống tay áo, "Ê, ngươi nhìn một cái, Giao Giao tỷ cổ văn trình độ kém nhất, loại lời này căn bản không có khả năng từ trong miệng nàng nói ra. Mau nói, ngươi đến tột cùng là ai? Đem ta Giao Giao tỷ tỷ giấu đi nơi nào?" Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ dữ dằn trừng mắt Diệp Mộng Giao, nhưng là tay nhỏ lại thật chặt nắm chặt Giang Triệt ống tay áo. Cuối cùng vẫn là Giang Triệt mới có thể cho nàng cung cấp lớn nhất cảm giác an toàn. Thái thượng vong tình, phu quân. Ngươi vị này tiểu nương tự xác thực chuyển tu vô tình nói, chuyển rất triệt để. Tương đương với trực tiếp niết bàn trọng sinh, nhưng là vô tình nói rất khó nhập môn, không có khả năng một khi đốn ngộ. Nàng nhất định là chiếm được yêu người chỉ điểm. Mặt Liên Tinh cũng xuất hiện, bắt đầu cho Giang Triệt phổ cập lên, trời xanh là công bằng. Làm ngươi có thứ gì năng khiếu thời điểm, tất nhiên sẽ có một nơi nào đó rất ngắn, liền nói ví dụ Giang Triệt kiến thức. Liền rất ngắn. Giang Triệt vẫn đánh giá Diệp Mộng Giao. Sau đó đột nhiên bật cười lên tiếng, ị ha ha. Thú vị, thật thú vị a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.